Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương ở chỗ này hầu hạ ngươi ở cữ, trước không cho ngươi động thủ, ngươi liền ở bên cạnh nhìn, cũng miễn cho chờ ra cữ. Ngươi cũng không biết như thế nào bế hải tử nàng đem tã lót đặt ở bên người Lư Kiều Nguyệt, lấy ra một chồng tã tới. Tã này cũng là từ trước chuẩn bị tốt, giặt sạch, đặt ở phía dưới trời nắng bạo phơi qua, Mai thị động thủ. Cha mẹ mới nhậm chức liền ở một bên nhìn như thế nào đổi tã cho hài tử. Chu Tiến nhìn chân nhỏ của nữ nhi, tâm can thẳng phát run, trong mắt không chớp nhìn chằm chằm, sợ mẹ vợ một cái không cẩn thận đem chân khuê nữ nhà mình bóp gãy. Sự thật chứng minh hắn lo lắng là dư thừa, mãi cho đến khi Mai thị đem tã đổi xong, tiểu gia hỏa cũng chưa tỉnh. Lư Kiều Nguyệt cảm thấy có chút quẫn bách, nhìn không được kéo kéo xiêm y, đem trước ngực che lại chút. Nào biết rồi lại bị Chu Tiến kéo ra. Đừng che hài tử. Tiểu Điểm Điểm ngày hôm sau liền mở to mắt, trong mắt đen bóng bẩy, tựa như quả nho tím. Thời điểm nàng an tĩnh mà nhìn ngươi, quả thực đều có thể đem tâm người đối diện tan chảy. Lư Kiều Nguyệt sinh nữ nhi cùng ngày Mai thị để cho Lư Quảng Nghĩa đi Mai ra truyền tin, cho nên chờ tắm 3 ngày. Mai ra từ trên xuống dưới 10 mấy người, bao lớn bao nhỏ xách rất nhiều đồ vật lại đây. Có bánh, có trứng gà, có đường đỏ, còn có đồ lót mấy người cữu mẫu, nãi nãi, mợ làm cho Hoa Nhi, Liễu Thị một đống tuổi, đã sớm không chạm vào kim chỉ, lần này cũng làm mấy thân xiêm y cho Hoa Nhi. Xiêm y tinh xảo, quả thực làm người xem nhìn bao nhiêu cũng không đủ rồi. Lư Kiều Nguyệt vẫn luôn cảm thấy việc may vá của chính mình không bằng bà ngoại, tuy Liễu Thị vẫn luôn khen nàng, lúc này thấy mấy thân đồ lót, càng là cảm thấy xấu hổ. Lư Kiều Nguyệt ngẫm lại cũng phải, liền tùy ý hắn. Hai người liền yên lặng như vậy mà duy trì tư thế, duy nhất ở động cũng chính là miệng nhỏ của tiểu nãi hoa. Ta cảm giác ta khuê nữ sức lực không đủ lớn, phòng chừng là hút không ra, bằng không để ta tới. Lư Kiều Nguyệt cả kinh thiếu chút nữa đem khuê nữ sốc lên, mắt hàm kinh ngạc chừng mắt Chu Tiến, nào biết ánh mắt nhân ra thực đứng đắn, một chút đều không chứa tà niệm. Sớm một chút hút ra tới, cũng miễn cho khuê nữ chúng ta chịu đói. Chu Tiến lại gần nói, Mai Trang Nghị cũng tới, còn mang theo cái tiểu khóa vàng lại đây. Tới lúc sau hướng hài tử trên cổ tròng vào, nói, trước mang cái này, chờ Điểm Nhi lớn hơn, cữu gia gia lại đổi cái lớn cho ngươi. Hiện giờ Mai Trang Nghị làm sinh ý, người trong nhà đều biết hắn có thể kiếm tiền, mâu thuẫn trước kia cũng không còn, hai con dâu Mai gia đại phòng thấy hắn liền tiểu túc túc ngắn tiểu túc túc dài. Liền giống như Mai Trang Nghị trước kia cùng Chu Tiến lời nói, bạc là vật tốt, bởi vì nó có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Lời này tuy đặt ở người nhà không khỏi có vẻ thực tục tằng, nhưng người không phải thần tiên, củi gạo mắm muối tương giấm trà, mọi thứ đều không thể không tốn bạc, cho nên có đôi khi cuộc sống chính là tục tằng như vậy. Ít nhất mâu thuẫn không có, người trong nhà mỗi người đều cười ha hả, Liễu Thị giữa mày không hề thấy ưu sầu. Mai lão hán cũng không hề thấy nhíu mày, người một nhà qua đến thập phần hòa thuận vui vẻ mỹ mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy trong lén lút không thể thiếu sẽ có chút lời nói sắc bén, tỉ như hai cái con dâu đại phòng tranh nhau nịnh bợ Mai Trang Nghị, còn tỉ như các nàng thấy Liễu Thị muốn làm mai cho Mai Trang Nghị, liền đem thân thích chính mình giới thiệu, nhưng ít ra trên mặt hết thảy đều không có trở ngại gì. Lư Kiều Nguyệt nhịn rồi lại nhịn, mới nói, không được, đừng để khuê nữ bị đói, dù sao cũng không được, chàng nói gì cũng không được. Mắt thấy tức phụ kiên trì, Chu Tiến chỉ có thể tách ra đề tài khác. Vậy nàng nói cho ta khuê nữ nên lấy nhũ danh cùng đại danh là gì? Hôm nay không riêng người Mai gia tới, hai vợ chồng tam phòng cũng nhà Lư đại bá cùng Lư tam thúc hôm nay cũng đều tới. Thời điểm ném tiền vào bồn, bà mụ cười đến hai mắt híp lại, làm sinh ý lần này bằng với bà ấy kiếm mấy năm. Trước khi đi còn liên tục nói, Lư Kiều Nguyệt lần sau sinh sản nhớ gọi bà, tùy thời đều có thể kêu tới. Chu Tiến cố ý ở trấn trên đặt 3 bàn tiệc, tiếp đón mọi người ăn một bữa. Ăn xong tiệc, mọi người đều về nhà. Chu Tiến ở bên ngoài cùng Mai Trang Nghị nói chuyện sinh ý, bên trong Lư Kiều Nguyệt cùng Mai Thị nói chuyện. Nương, tam thẩm sao vậy? Ta sao xem nàng tựa hồ có chút không cao hứng, Mai Thị đang sửa sang lại tã lót cho Tiểu Điểm Điểm. Nghe được lời này, trong tay dừng một chút. Phát sinh việc gì? Đúng rồi, Đỗ gia bên kia Lư Kiều Hạnh hẳn là đã sinh đi, sao không thấy Tam Thẩm tới nói, thợ săn kia còn đang chờ đâu? Thấy nương nàng biểu tình có chút không đúng, Lư Kiều Nguyệt hỏi, Mai Thị đem Tiểu Điểm Điểm đặt tới bên người Lư Kiều Nguyệt, mới ở giường đất ngồi xuống, thở dài một hơi. Tam Thẩm ngươi chính là bởi vì việc này mà không cao hứng, Hạnh Nhi nha đầu kia còn chưa có sinh. Vấn đề này nói thật Lư Kiều Nguyệt còn không có nghĩ tới, nàng lúc trước tính toán là để Chu Tiến suy nghĩ. Chàng nghĩ xem, nhũ danh tạm kêu Điểm Điểm đi, nàng nhìn khuê nữ nơi nơi đều nho nhỏ. Còn về đại danh, để ta ngẫm lại rồi nói, còn chưa có sinh, Lư Kiều Nguyệt trừng lớn hai mắt, nàng hoài thượng trước ta, sao có thể còn chưa có sinh, việc này nương vốn không muốn cùng ngươi nói, nếu ngươi đã hỏi. Cách chương